Vô địch kiếm vực, chương 1933, chính là muốn dương oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, Dương Diệp điên cuồng cười lớn không thể không nói, lúc này Dương Diệp là phi thường chật vật. Tại hắn thân lên, thương tổn vô số, đặc biệt trước cùng phía sau lưng, vài chỗ, đã hoàn toàn biến hình. Thảm, phi thường vô cùng thảm, nếu như là thường nhân. Bị như này nặng tổn thương, sớm đã quy thiên. Hắn Dương Diệp mặc dù không có quy thiên, thế nhưng cũng không chịu nổi. Kim thân pháp tướng chỉ là đại phúc độ để thăng hắn thân thể cường hãn độ, điều này làm cho hắn có ngắn ngủi lấy một địch 10 năng lực. Thế nhưng, cái này kim thân pháp tướng, cũng không phải là vô địch. Có thể nói, lúc trước, tình cảnh của hắn vẫn là phi thường không chịu nổi. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đạt được minh cảnh một đoạn. Sở dĩ đột nhiên đạt được minh cảnh, cũng không phải ngẫu nhiên, hắn sớm đã là chân cảnh lục đoạn đỉnh phong, cách minh cảnh chỉ kém nửa bước, mới vừa cái kia vừa lộn tử chiến, làm cho hắn đâm tầng kia giấy, trực tiếp đạt tới minh cảnh. Minh cảnh, giữa sân, Dương Diệp chu vi, những thứ kia ma nhân hai mặt nhìn nhau, minh cảnh rất lợi hại phải không? Bọn họ đều là minh cảnh, cái này lúc, một gã ma nhân đột nhiên thả người nhảy, hướng Dương Diệp đụng tới. Dương Diệp sâu hấp một hơi, giờ này khắc này, hắn cảm giác tất cả cũng không giống nhau. Hắn không có ngẫm nghĩ nơi nào không giống với, bởi vì cái kia ma nhân đã tới trước mặt của hắn. Dương Diệp mở mắt nhìn trước mắt ma nhân, giơ tay lên chính là một trường. Tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tên kia ma nhân trực tiếp bị một trường này rung động đến vạn trượng bên ngoài. Hết thảy ma nhân ngây ngẩn cả người, giữa sân, Dương Diệp nhìn xem bàn tay của mình. Giờ khắc này, hắn các phương diện chí ít tăng lên mấy lần. Bất kể là tinh thần, thần hồn, nhục thân, đều đã được đến thật to đề thăng. Có thể nói, hắn hiện tại, cùng mới vừa hắn, hoàn toàn chính là hai người. Kém nửa bước, cũng là chất bất đồng. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn lướt qua bên cạnh những thứ kia ma nhân, khóe miệng hắn vui đùa, một cái nụ cười dữ tợn xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Sau một khắc, thân hình hắn run lên. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tốc độ, này thì tốc độ của hắn, ở ban đầu trụ cột lên, chí ít tăng lên gấp 3. Đừng xem chỉ là gấp 3, cái này đã phi thường vô cùng khủng bố. Có thể nói, minh cảnh tứ đoạn trở xuống cường giả, hắn hiện tại chỉ bằng vào tốc độ là có thể áp chế chết đối phương. Thình thịch, ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, một tên trong đó ma nhân còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bay ra ngoài. Chẳng qua cũng chưa chết, ma nhân nhục thân cũng mạnh, hắn trừ phi là dùng kiếm, nếu không, cũng rất khó một quyền miểu sát một vị ma nhân. Một quyền không được, thế nhưng, hai quyền, ba quyền cũng là có thể. Cứ như vậy, giữa sân thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Ở thành tường kia trên, lên, mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Diệp dĩ nhiên lấy sức một mình đang đuổi lấy những thứ kia ma nhân đánh. Sở dĩ không cần kiếm. Là bởi vì hắn lúc này đây tới tử giới mục đích, là đúc luyện chính mình, mà không phải tới giết nhân. Kiếm, là dùng để giết người. Hơn nữa, hắn có điểm yêu mến cái loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác. Mỗi một quyền vung ra, hắn có thể đủ cảm nhận được toàn thân mình trên. Lên, hạ bắp thịt rung động, cái loại cảm giác này, phi thường vô cùng tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, Dương Diệp càng đánh càng kích thích. Càng đánh càng mạnh hơn. Mà những thứ kia ma nhân tắc thì là khổ không thể tả. Lúc này Dương Diệp, cùng mới vừa Dương Diệp hoàn toàn là hai người. Dương Diệp hoàn toàn không phòng ngự, bọn họ công kích toàn bộ đều rơi vào hắn thân lên. Thế nhưng đồng thời, mỗi một lần, Dương Diệp đều nắm đấm cũng sẽ rơi vào bọn họ một người trong đó thân lên. Nhưng sao vấn đề đến rồi? Bởi vì bọn họ nắm tay rơi vào Dương Diệp thân lên, Dương Diệp có thể gánh vác. Thế nhưng... Dương Diệp nắm đấm rơi vào bọn họ thân lên, bọn họ cũng là không chết, cũng bị thương. Bây giờ mặt đất lên, đã nằm 4-5 danh ma nhân, mặc dù không có chết, thế nhưng những thứ này ma nhân tuy nhiên cũng đã trọng thương, mất đi năng lực hành động. Rốt cục, có ma nhân không tiếp tục kiên trì được. Trốn, 4-5 cái ma nhân trực tiếp thân hình lóe lên, hướng xa chỗ bỏ chạy. Tại chỗ, Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau thân hình hắn lóe lên. Đuổi kịp một tên trong đó ma nhân, cả giận nói. Trốn cái gì, lão tử còn muốn đánh. Dứt lời, hắn chợt đấm ra một quyền. Tên kia ma nhân biến sắc, hắn căn bản không dám đón đỡ Dương Diệp nắm đấm. Thế nhưng, Dương Diệp nắm đấm quá nhanh, thêm trên. Lên, lúc này Dương Diệp bên cạnh không có những người khác kiềm chế. Nguyên nhân đây, hắn căn bản không pháp né tránh. Thình thịch, mọi người còn chưa xem tinh tường. Tên này ma nhân chính là trực tiếp bị Dương Diệp một quyền cho đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh bay tên kia ma nhân về sau, Dương Diệp vẫn chưa thu tay lại, mà là thân hình run lên, đi tới tên kia ma nhân trước mặt, nhưng sau một cước đá vào cái kia ma nhân đầu lên. Thình thịch, tên kia ma nhân đầu trực tiếp nổ bể ra tới, óc nổ tung, chẳng qua lúc này, còn lại những thứ kia ma nhân, đã đều đào tẩu. Tại chỗ, Dương Diệp hai mắt khép hờ, hắn tham lam hô hấp. Minh cảnh, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở cái này địa phương để thăng tới minh cảnh. Quả nhiên, hầu hết thời gian, chiến đấu là nếu so với đánh ngồi tu luyện tới hữu dụng hơn nhiều. Cảnh giới đề thăng, không chỉ có tăng lên hắn nhục thân, thần hồn, tốc độ, lực lượng, còn tăng lên một cái thứ trọng yếu nhất. Đó chính là kiếm vực. Kiếm vực đề thăng mới là trọng yếu nhất. Dựa theo lúc trước hắn thực lực, hắn kiếm vực tối đa chỉ có thể trấn áp một cái minh cảnh ngũ đoạn cường giả. Ở cao, kiếm vực liền khó có thể áp chế. Mà bây giờ, hắn kiếm vực ít nhất có thể đủ áp chế đạo cảnh trong nghe thấy kỳ cường giả. Không chỉ có như đây, theo kiếm vực đề thăng, hắn ở kiếm vực bên trong thi triển nhất kiếm sát na hoặc trảm thiên rút kiếm thuật, cái kia uy lực khẳng định đều đã xảy ra chất biến hóa, đặc biệt vô địch kiếm trận. Nói tóm lại, lúc này đây, hắn toàn phương diện đều được đề thăng. Còn có một chút, một lần này đề thăng, làm cho hắn có thể tiếp tục cùng thiên long dung hợp. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn xem thân thể của chính mình, lúc này, thân thể hắn ở Hồng Mông Tháp chữa trị xuống, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp nhìn lướt qua giữa sân những thứ kia ma nhân thi thể, đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía xa chỗ tòa thành nhỏ kia, tiểu thành xuống, là tên kia người đeo trường cung nam tử. Nhìn thấy nam tử này, Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên một cái nhe răng cười. Chết đi cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một đạo tiếng hét phẫn nộ ở trong sân vang lên, một đạo tàn ảnh hướng cái kia trường cung nam tử bắn mạnh tới. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Diệp. Xa chỗ, cái kia trường cung nam tử nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, khuôn mặt sắc tức thì hơi đổi, bất quá hắn phản ứng không chậm. Ở Dương Diệp xuất thủ một khắc kia, hai chi tiễn chính là đã bắn nhanh mà ra. Nhưng mà, cái kia hai chi tiễn còn chưa tới Dương Diệp trước mặt, chính là trực tiếp bị Dương Diệp một trường vỗ thành hư vô. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp đi tới trường cung nam tử trước mặt, nhưng sau một trường rơi xuống. Mà lúc, một mặt màu vàng cái khiên chắn trường cung nam tử trước mặt. Thình thịch, cái kia mặt kim sắc cái khiên chặn Dương Diệp một trường này. Thế nhưng cái kia cường đại lực lượng cũng là làm cho trường cung nam tử liền người mang khiên hướng phía sau trọng trọng ném bay ra ngoài. Dương Diệp sẽ xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc, hắn chợt quay đầu, ở trước mặt hắn, xuất hiện một thanh trường thương đâm thẳng hắn giữa chân mày. Dương Diệp giơ tay lên chính là một trường, thình thịch, trường thương bay ngược về tới cái kia trên tường thành nhất danh người đàn ông trung niên trong tay. Ngươi là người phương nào? Người đàn ông trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp không trả lời người đàn ông trung niên, hắn quay đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia trường cung nam tử, sau một khắc, cả người hắn bạo xạ mà ra. Dương Diệp tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã tới người đàn ông trung niên trước mặt, nhưng sau đấm ra một quyền. Mà cái kia trường cung nam tử phản ứng cũng không chậm, ở Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, cả người hắn cũng là hướng lui về sau nghìn trượng. Cùng này đồng thời, mấy chục mũi tên hướng Dương Diệp bắn nhanh đi. Nhưng mà, những thứ này tiễn vừa xong Dương Diệp trước mặt, chính là trực tiếp bị Dương Diệp cho một trường đánh thành hư vô. Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, mà lúc, trên tường thành cái kia danh người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, một thanh trường thương đâm thẳng hắn giữa chân mày. Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể hướng bên phải lệch một cái. Tránh thoát cái này chí mạng một thương, cùng này đồng thời, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người lấn người mà lên, một quyền hướng cái kia người đàn ông trung niên đánh tới. Thình thịch, cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp bị một quyền này cho anh đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Dương Diệp Chân phải chợt giẫm một cái, cả người giống như một chi tên rời cung bắn nhanh mà ra. Xa chỗ, cái kia người đàn ông trung niên hơi biến sắc mặt, tay phải cầm trường thương trong tay chợt hướng về phía trước mặt chính là đập một cái. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia người đàn ông trung niên liền người đeo thương lần nữa bị chấn động bay ra ngoài. Mà tại đây bay ra ngoài một khắc kia, Dương Diệp cũng là quỷ dị xuất hiện ở hắn thân về sau, nhưng sau một quyền hướng về phía người đàn ông trung niên đầu đánh tới. Lấy hắn bây giờ lực lượng, một quyền này nếu là trúng, cái kia người đàn ông trung niên đầu nhất định là muốn nở hoa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua ở nơi này lúc, hai chi trường tiễn màu vàng óng đột nhiên phá khoảng không mà đến, trực tiếp đâm vào quả đấm của hắn lên. Cái này hai chi tiễn mặc dù không có ăn bắn thủng quả đấm của hắn, nhưng là lại làm cho quả đấm của hắn chếch đi ra. Cái kia người đàn ông trung niên bắt lại cái này cơ hội, xoay người hướng về phía Dương Diệp chợt chính là đảo qua. Thình thịch, Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lui đến trăm trượng có hơn. Người đến tột cùng là người phương nào? Người đàn ông trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt tràn đầy đề phòng màu sắc. Dương Diệp không để ý tới cái kia người đàn ông trung niên, mà là quay đầu nhìn về phía trước cái kia trường cung nam tử. Phía trước, người bắn ta nhiều như vậy tiễn, có phải hay không rất thoải mái? Trường cung nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Người tự tiện xông vào chúng ta tỏa, cho nên, đáng chết, tự tiện xông vào các ngươi địa bàn. Dương Diệp cười gằn cười, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Lão tử hiện tại liền xông, các ngươi tới cắn ta a. Hắn tự nhiên là phi thường hỏa, phía trước, như không phải hắn nhục thân quá mạnh, hắn khả năng liền đã ngã vào cái này trường cung nam tử tiễn hạ. Các hạ đến tột cùng là ai? Dương Diệp thân về sau, cái kia người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Nơi đây là Thiên Cư tiểu thành, các hạ, lão tử quản ngươi cái gì thành? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Hiện tại, ta chỉ muốn giết cái này cầm tên bắn ta người. Ngươi ở đây xuất thủ, lão tử nay ngày liền ngươi cũng giết. Khẩu khí thật là lớn, chính là minh cảnh, dám tới ta Thiên Cư tiểu thành Dương Oai. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên tự xa chỗ tường thành bên trên truyền đến. Cùng này đồng thời, một khí tức cường đại phi thẳng đến Dương Diệp nghiền ép mà tới. Ở nơi này lúc, Dương Diệp trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, sau một khắc, một kiếm chém ra. Suy, xa chỗ, thành tường kia trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm phân ra. Dương Diệp dẫn theo kiếm hướng thành tường kia chậm rãi đi tới. Lão tử hôm nay chính là muốn Dương Oai, cách chương.